Võng du đại tướng sư. Chương 81, ta tận lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai, không chỉ là thủy mặc họa mi. Kể cả vạn thành địch cùng còn lại ba player cũng đều là đầy mặt kinh ngạc. Không khỏi phát sinh một tiếng kêu quái dị. Bọn họ mặc kệ có tới hay không đá cái này quán. Ít nhất cũng đều thông qua trên diễn đàn những người nhổ nước bọt thiếp mời hiểu rõ quá một ít tình huống của nơi này. Huống chi phần lớn có chút thực lực của player, đều sẽ không bẻ gãy ở mặt trước tiểu lâu la mặt trên. Trên căn bản đều là ngã vào cuối cùng boss trước mặt. Mà làm bọn họ sâu nhất ác đau nhanh chính là cái này buồn nôn tấm chắn. Phát ra bình thường một điểm đội ngũ muốn đánh vỡ cái này tấm chắn phải dùng thật lớn một hồi. Coi như là thật vất vả đánh vỡ. Còn rất cũng có thể không đánh mấy lần. Boss liền lại triển khai ra. Dưới tình huống này, những khác tạm lại không nói. Dùng không được mấy lần player nội lực liền muốn trước tiên tiêu hao hết. Không nội lực liền không thể sử dụng công pháp cùng khinh công. Phát ra cùng năng lực né tránh tất nhiên giảm xuống một đoạn dài. Tự nhiên rất nhanh sẽ không chống đỡ được boss thế tiến công. Chỉ có thể lựa chọn đoàn diệt hoặc là rút khỏi. Đây chính là một cái ác tính chết tuần hoàn. Nhưng, vì là Mao Tả Dương chỉ dùng một cái đơn giản đến không thể lại động tác đơn giản liền ung dung phá mạnh mẽ như vậy tấm chắn. Còn có, trong tay hắn cái kia kỳ quái cái dùi nhỏ đến cùng là cái thứ gì? Lẽ nào là cái gì đáng giá thần khí? Mà một khi không còn cái này tấm chắn, cái này boss độ khó ít nhất phải giảm xuống 50 đi. Nói không chắc còn muốn càng nhiều. Dù sao cái này boss lực công kích cùng sức phòng ngự thực cũng không cao lắm. Khó liền khó tại đây cái tấm chắn tốt nhất sao? Khốn nạn, ngươi lại sử dụng cỡ này thâm độc đồ vật ám hại cho ta. Lão tử cùng ngươi liều mạng, thấy mình tiếu Phật kinh lại dễ dàng như thế liền bị phá. Tiếu diện hổ Hồng Thiệu Dương cũng là giật này cả mình. Lúc này mục tỳ sắp nứt hét lớn một tiếng. Một đôi nắm đấm thép mang theo gió mạnh Tả Dương kéo tới. Lần này lại là Diêm Bang hành tẩu giang hồ lúc sử dụng nhất là thuận buồm xuôi gió thông tí quyền. Nhưng như vậy thường quy công pháp hiển nhiên sẽ không có tiếu Phật kinh như vậy đối phó người. Tả Dương trực tiếp lấy ra vạn độc cương khí. Ung dung chống đỡ này một chiêu đồng thời. Còn để tiếu diện hổ Hồng Thiệu Dương rơi vào không ngừng chảy máu trúng độc trạng thái. Chờ cái gì đây? Đồng thời phát ra, lập tức khẽ quát một tiếng. Bạch, lại là một chiêu thanh vân đắc lộ. Trực tiếp liền đem cái này ngông cuồng tự đại boss hất tung ở mặt đất. Hích, phát ra, nắm lấy cơ hội phát ra. Thủy mặc họa mi. Vạn thành địch cùng còn lại ba player lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Liền mang thủ mang cước loạn đem chính mình am hiểu nhất chiêu thức một mạch dùng tới. Chỉ chốc lát sau, báo ứng a, không nghĩ tới ta cũng có ngày hôm nay. Tiếu diện hổ Hồng Thiệu Dương phát sinh một tiếng không cam lòng thét dài. Liền té xuống đất trên biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Thuận tiện lưu lại một cái vàng rực rỡ hòm báu. Lúc đến đây khắc thủy mặc họa mi. Vạn thành địch cùng còn lại ba player trái lại có một loại thân ở mộng cảnh cảm giác. Một câu nói đều không nói ra được. Chuyện này, vậy thì kết thúc. Loại này để tuyệt đại đa số player. Thậm chí những người siêu nhiên cao thủ đều chùn bước boss. Lại liền ung dung như vậy giết chết. Thậm chí ngay cả từng tia một có thể xưng là áp lực cảm giác đều không có. Nhưng hình ảnh trước mắt, cùng cái kia vàng rực rỡ hòm báu nhưng ở nói cho bọn họ biết. Đây chính là thật sự. Chính là thoải mái như vậy. Là cái kia cái dùi nhỏ. Mỗi người bọn họ đều hiểu. Nguyên nhân chân chính là ở Tả Dương trong tay cái kia có thể trong nháy mắt phá tan tấm chắn cái dùi nhỏ. Cái này cái dùi nhỏ tồn tại, trực tiếp liền để tiếu diện hổ Hồng Thiệu Dương từ một cái boss giảm giá trở thành tinh anh. Ngoại trừ HP nhiều một chút ở ngoài, thậm chí có chút phương diện khả năng còn không bằng tinh anh. Nhưng này cái rùi nhỏ đến cùng là cái thứ gì đây? Giờ khắc này so với Tiếu Diện Hổ Hồng Thiệu Dương lưu lại cái kia hòm báu. Đại gia càng cảm thấy hứng thú, trái lại chính là Tả Dương đã thu hồi đến cái rùi nhỏ. Món đồ này ở Diêm Bang bên trong, tuyệt đối là có thể so với thần khí tồn tại. Bọn họ liền như vậy hiếu kỳ nhìn Tả Dương. Muốn hỏi lại thật không tiện trực tiếp mở miệng hỏi. Trước tiên mở hòm báu chia đồ đi. Tả Dương biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng cũng thong thả giải thích. Chỉ là mỉm cười nở nụ cười đi đến hòm báu trước mặt. Khom lưng đem mở ra. Lần này, trong hòm báu tổng cộng mở ra 5 dạng đồ vật. Bên trong 3 cái là sinh hoạt nghề nghiệp tâm đắc thư. Phân biệt là nông phu bản chép tay một quyển, kỳ sĩ bản chép tay một quyển cùng nhạc công bản chép tay một quyển. Tác dụng là tương ứng sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp xem sau khi. Có thể thu được nông phu tâm đắc 100 điểm, kỳ sĩ tâm đắc 100 điểm cùng nhạc công tâm đắc 100 điểm. Dùng để tăng cao sinh hoạt nghề nghiệp đẳng cấp. Một vốn là phù diêu bộ pháp bí tịch, phù diêu bộ pháp, khinh công, loại hình. Giang hồ võ học giang hồ đánh giá. Cấp 3 đặc điểm, gió lốc mà trên 9 vạn dặm, bằng hư ngự không bước trên mây không. Phát huy thân thể nội lực cực hạn, có thể dẫm phong đạp khí, lăng không hướng lên trên xoay tròn, sử dụng 3 đoạn nhảy. Nói trắng ra chính là chỉ có 2 đoạn nhảy lăng không đạp hư tăng mạnh bản khinh công. Có thể nhảy đến càng cao hơn càng xa hơn. Đây tuyệt đối là hiện nay trong game hiếm có khinh công bí tịch. Bất luận là chính mình học tập, vẫn là lấy ra đi bán lấy tiền, đều là một bút khả quan thu vào. Ngoài ra, còn có một món vũ khí, xương lôi kiếm. Đơn kiếm, miêu tả. Chuôi kiếm có khắc lôi tự trường kiếm màu bạc. Nhân múa lúc gặp tỏa ra nhạt màu trắng nhạt khói mà được gọi tên, phẩm chất. Hắc thiết độ bền. 100 cường độ công kích. 30 cùng. Đơn kiếm. Loại ngoại công công pháp xứng đôi sử dụng. Cường độ công kích lại. 10. Tuy rằng hắc thiết phẩm chất trang bị chỉ so với đồng thau phẩm chất cao hơn một cấp bậc. Thế nhưng ở giai đoạn hiện nay, cái này phẩm chất trang bị sản xuất suất còn rất cực thấp. Đồng thời tạm thời vẫn không có cố định làm ra. Tới trước mộ sắc chi thôn dù cho là khó khăn độ khó. Cao nhất cũng chỉ có thể sản xuất đồng thau trang bị. Bởi vậy này đem vũ khí giá trị cũng là không có chút nào gặp thấp. Đem so sánh mà nói, phù diêu bộ pháp cùng song lôi kiếm giá trị khẳng định càng cao hơn. Mà cái kia 3 bản sinh hoạt nghề nghiệp tâm đắc thư giá trị liền muốn hơi thấp một ít. Bởi vì chơi trò chơi người phần lớn đều có như vậy điểm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vì lẽ đó nếu như không phải vì kiếm tiền, so ra cam nguyện đứng ở hậu trường chơi sinh hoạt nghề nghiệp người đến cùng vẫn là số ít. Ra sức a, không thẹn là loại này độ khó quán. Đã bắt đầu cho hắc thiết vũ khí cùng cấp 3 khinh công. Nhìn thấy những thứ đồ này, mỗi người con mắt đều vào đúng lúc này sáng lên. Coi như là sinh hoạt nghề nghiệp tâm đắc thư lấy ra đi, cũng có thể bán ít tiền đây. Dù sao đối với những người sinh hoạt nghề nghiệp player mà nói, sinh hoạt kỹ năng tăng lên càng nhanh, kiếm tiền liền càng dễ dàng. Tuyệt đối sẽ có người mua. Phân phối thế nào? Thủy Mặc Họa Mi lập tức hỏi. Râu điểm đi. Có điều cái kia bản nhạc công bản chép tay một quyển có thể hay không phân cho ta? Ta hữu dụng. Tả Dương cười cợt. Dùng thương lượng khẩu khí đối với Thủy Mặc Họa Mi. Vạn Thành Địch cùng còn lại 3 người nói rằng. Nói cái gì đó? Huynh đệ ngươi nhưng là to lớn nhất công thần. Không có người này boss làm sao có khả năng như thế dễ dàng giết tới. Đừng nói là một bản tâm đến thư. Coi như đem phù diêu bộ pháp cho ngươi đều là nên. Vạn Thành Địch vui dạo dực nói rằng. Nếu như hắn, chắc chắn sẽ không chỉ cần sinh hoạt nghề nghiệp sách skill loại này ở trong này tối thứ không đáng tiền. Ngươi nắm đi, Thủy Mặc Họa Mi cũng là như thế cười nói. Hai người rất nhanh sẽ đều đối với cái kia bản nhạc công bản chép tay một quyển lựa chọn từ bỏ nhu cầu. Nếu như người khác cũng lựa chọn từ bỏ, cái kia bản nhạc công bản chép tay một quyển liền sẽ trực tiếp phân phối cho Tả Dương. Nhưng quay đầu lại đây, đã thấy còn lại ba người kia player đã như là chỉ lo chính mình không giành được tự. Trực tiếp đối với sở hữu vật phẩm đều râu điểm, bao quát cái kia bản nhạc công bản chép tay một quyển ở bên trong. Lại không có bất cứ người nào đang nghe xong Tả Dương lời nói sau khi. Dù cho chỉ là khiêm nhượng một hồi. Mẹ kiếp, ba người các ngươi làm mau a. Vạn Thành Địch lập tức liền trừng mắt lên. Đây là dự định muốn mắng người. Thủy Mặc Họa Mi cũng là một mặt tức giận nhìn lại. Ba người kia player mắt nhìn mũi nhìn tim. Chỉ là lảng tránh hai người bọn họ ánh mắt không nói lời nào. Biểu đạt ta cùng ta cuối cùng quật cường. Tính toán một chút, Tả Dương đã nhưng là ngăn cản Vạn Thành Địch. Cười ha ha nói. Bọn họ cũng đồng thời giết boss tới. Cũng có trả giá. Vật này đồng ý tặng cho ta đó là tình cảm. Không muốn tặng cho ta vậy cũng là bản phận. Không nên cưỡng cầu. Nói chuyện, mọi người liền đều lần lượt râu điểm. Phù diêu bộ pháp cuối cùng rơi xuống Tả Dương trong tay. Mà xương lôi kiếm thì bị Thủy Mặc Họa Mi bắt được. Còn lại ba bản sinh hoạt nghề nghiệp tâm đắc thư phân biệt ở râu điểm sau khi rơi vào rồi ba người kia player trong tay. Cho tới Vạn Thành Địch, mẹ kiếp, không công bằng, ta hiện tại đều thành một cái lưu manh. Tại sao mỗi lần bị thương này vẫn là ta? Chấm, hàng này vẫn là trước sau như một xui xẻo. Không biết có phải là còn không triệt để từ trước cựu nhân thương cho hắn tạo thành ảnh hưởng bên trong đi ra. Có điều râu điểm số cũng đã không cũng chỉ có 20 điểm. Chia xong đồ vật, một nhóm 6 người tự động bị truyền tống đi ra. Chúng ta tiếp tục đi. Cái này quán một ngày có thể soạt 5 lần. Ta cùng Vạn Thành Địch trước thất bại cái kia 2 lần đều là ở hôm qua tới. Vì lẽ đó cùng ngươi như thế ngày hôm nay đều còn sót lại 4 lần. Thủy Mặc Họa Mi cười đề nghị. Hơn nữa theo ta được biết. Hiện tại trừ ngươi ra còn không người nào có thể bị đá quá cái này quán đây. Vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây trong này sản xuất đồ vật khẳng định còn rất đắt giá. Chúng ta có thể thừa cơ hội này kiếm một món hời. Đúng đấy, Vạn Thành Địch thì lại ở một bên khà khà cười gượng phụ họa nói. Tuy rằng trước không thu hoạch được gì, nhưng này vẫn không có ảnh hưởng đến người này dày đặc hứng thú. Còn lại ba người cũng là một mặt ước ao nhìn lại. Nếu như Tả Dương tiếp tục mang theo bọn họ, vậy bọn họ liền còn có cơ hội roll đến thứ càng tốt. Được càng nhiều chỗ tốt. Kết quả một giây sau. Xin chú ý, người đã bị đội trưởng xin mời cách đội ngũ. Một cái băng lạnh gợi ý của hệ thống đã mạnh mẽ giật bọn họ mặt. Hy vọng trong nháy mắt phá diệt. Đội trưởng làm sao? Chúng ta vừa mới phối hợp không phải rất tốt sao? Người không thể như thế qua cầu rút ván chứ. Chính là, bọn họ không cam lòng hướng về Thủy Mặc Họa Mi hỏi. Mãi đến tận hiện tại bọn họ còn không rõ xảy ra chuyện gì đây. Ha ha, thật không tiện. Thủy Mặc Họa Mi hơi lườm bọn hắn. Lạnh như băng nói rằng, ta mới vừa phát hiện cái này quán ba người chúng ta liền có thể bị đá quá. Tiếp tục mang theo các ngươi đó là tình cảm. Không mang bọn ngươi cũng là bản phận. Các ngươi đều như vậy bản phận. Chúng ta đương nhiên cũng phải bản phận một điểm. Chẳng lẽ không nên sao? Ây, ba người nhất thời không có gì để nói. Này không phải là Tả Dương mới vừa nói qua lời nói sao? Chỉ có điều bị Thủy Mặc Họa Mi thay đổi một loại thuyết pháp nói ra mà thôi. Nhưng bên trong hàm nghĩa đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Các ngươi không theo chúng ta van xin hộ phân. Vậy chúng ta đương nhiên cũng không với các ngươi nói. Cùng lúc đó, đã có người bắt đầu hối hận rồi. Hối hận không thể đem mình cái tay kia tiện chặt hạ xuống. Đem mình cặp kia tầm nhìn hạn hẹp con mắt mò ra. Mẹ nó, ta chính là cái đại ngu ngốc. Không phải là một bản nhạc công bản chép tay một quyển mà thôi sao? Vừa nãy lòng tham cái len sợi A, như thế rất tốt. Tốt đẹp kiếm tiền cơ hội bãi ở trước mắt. Liền như thế gặp thoáng qua. Ta CMN đuối lý không đuối lý A, vì mấy mau tiền bỏ qua 100 triệu A. Chấm, đại ca, ta vừa nãy rô điểm thời điểm thật không nghe rõ ngươi nói cái gì. Không phải vậy làm sao có khả năng nhất định phải đi tham này bản tâm đến thư A. Bắt được nhạc công bản chép tay một quyển cái kia player phản ứng còn rất nhanh. Vội vã lại sẽ từ lâu bỏ vào trong túi nhạc công bản chép tay một quyển móc đi ra. Cung cung kính kính đưa tới Tả Dương trước mặt. Một mặt lấy lòng cười nói. Ta hiện tại liền tặng nó cho ngươi. Ngươi cùng đội trưởng nói một chút mang ta một cái chứ. Ta bảo đảm, một hồi nếu như tái xuất loại này tâm đắc thư, ta khẳng định không loạn râu điểm. Hắn nếu như sớm có tâm tư này, lại làm sao có khả năng bỏ vào trong túi mãi đến tận hiện tại mới móc ra. Đại ca, ta cũng là. Thực vừa nãy ta chính là không cẩn thận tay trơn một hồi. Lần sau tuyệt đối sẽ không. Nếu có lần sau nữa, ta liền không phải người. Hai người khác cũng là vội vã tập hợp lại đây. Dùng thề khẩu khí tỏ thái độ nói. Thiết, hiện tại biết sai rồi. Sớm làm gì đi tới. Không đợi Tả Dương nói chuyện. Vạn Thành Địch đã ở một bên lộ ra một mặt xem thường cùng khinh bỉ. Cố ý quái gở bẩn thỉu bọn họ một câu. Quay đầu lại rồi hướng Tả Dương nói rằng. Huynh đệ. Đừng để ý đến bọn họ. Bọn họ vừa mới khẳng định là cố ý. Ha ha. Tả Dương nụ cười nhạt nhòa một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối với mấy người này có đề phòng. Bằng không trước tiến vào cái kia gian phòng thời điểm cũng sẽ không cố ý đẩy ra bọn họ. Hơn nữa hiện tại lại thật sự ở cái kia bên trong phòng phát hiện cái này qua cửa kỹ xảo. Bất luận là xuất phát từ cá nhân tư tâm. Vẫn là mấy người này vừa nãy biểu hiện. Hắn cũng không thể lại mang theo bọn họ. Vạn nhất bí mật này bị bọn họ có nhận biết quá sớm bộc lộ ra đi. Đối với hắn tuyệt đối chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Vì lẽ đó Thủy Mặc Họa Mi làm như vậy. Hắn còn là phi thường ủng hộ và tán đồng. Có điều, được rồi. Vậy ta liền không khách khí. Có điều ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi khuyên nhủ đội trưởng. Có hay không hữu dụng nhưng là không nhất định. Tả Dương vẫn là đem cái kia player trong tay nhạc công bản chép tay một quyển nhận lấy. Không nhanh không chậm mở ra sử dụng sau khi. Lúc này mới quay đầu lại hướng Thủy Mặc Họa Mi nháy mắt. Cười nói, đội trưởng, muốn không phải là mang tới bọn họ chứ. Ngươi nhìn bọn họ cũng rất không dễ dàng. Hơn nữa vị bằng hữu này cũng đã đem sự tâm đắc thư đưa cho ta. Ta rất cảm động. Ngươi cảm động liên quan gì tới ta? Ta nói rồi không mang theo chính là không mang theo. Thủy Mặc Họa Mi lập tức hiểu ý. Như cũ bản một khuôn mặt tươi cười lạnh như băng nói rằng. Nhưng ta tốt xấu là cao thủ. Này điểm mặt mũi cũng không cho ta sao? Tả Dương vừa khổ gương mặt khá là. Tận lực, nói rằng, ngươi là cao thủ làm sao? Ta vẫn là đội trưởng đây. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi mặt mũi? Thủy Mặc Họa Mi thiếu kiên nhẫn hét lên một tiếng. Quay đầu hướng về Diêm Bang tiếp dẫn người đi đến. Nhìn Thủy Mặc Họa Mi thon thả bóng lưng. Tả Dương chỉ có thể lắc lắc đầu. Quay đầu lại nhìn về phía này ba cái tên đáng thương. Bất đắc dĩ, thở dài, ai? Các ngươi cũng đều nhìn thấy, ta là thật sự tận lực, nhưng này đội trưởng khó chơi ta cũng không có cách nào a, nói chung. Cảm tạ sự tâm đắc của ngươi thư, còn không mau một chút lại đây, lại làm phiền có tin ta hay không đem ngươi cũng cho đá. Sau lưng truyền đến Thủy Mặc Họa Mi quát lớn, đến rồi, có cơ hội gặp lại a bằng hữu. Tả Dương nhanh nhẹn hướng về ba người nói tạm biệt. Rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại ba người, ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Chỉ cảm thấy một ngụm chọc khí giấu ở ngực khó chịu hẹp. Đồng thời, nội tâm của bọn họ bên trong cũng trở về đãng một câu kéo dài không suy độc thoại. Ta cho dù là chết rồi, đóng ở trong quan tài, cũng phải ở mộ bên trong. Dùng này mục nát dây thanh hô lên. Này đôi hoàng diễn, thật con mẹ nó giả a a a a, cách chương.